Vạn đạo Long Hoàng, chương 2163, thánh dược khắp nơi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Minh phỏng đoán, Cửu Long Thành cái lối đi kia, nhất định thông hướng một cái nguyên khí cực kỳ nồng nặc địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có thông hướng chỗ như vậy. Hai địa phương quán thông, nguyên khí giao hội, thiên địa pháp tắc lẫn nhau lưu truyền, mới có thể tạo thành cảnh tượng như vậy. Nguyên lục, hay là thiên giới? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh miên man bất định. Bất quá, tiếp đó, lão giả và đại hán trung niên mấy câu nói, để Lục Minh sắc mặt biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì bọn hắn nói, ở mấy năm trước, từ nguyên lục đến một chút vô thượng cường giả, danh xưng võ đế, đem thần hoang đại lục chiếm cứ. Bây giờ, thần hoang đại lục, đều ở đây chút nguyên lục cường giả trong khống chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà thần khư đại lục các loại, bởi vì khoảng cách thần hoang đại lục khá xa, nguyên khí cũng không phải là đậm đà như vậy. Hồi phục thánh dược linh quả không phải rất nhiều, cho nên những cái kia nguyên lục cường giả cũng không có đem bàn tay đến bên này. Nguyên lục cường giả, võ đế, chẳng lẽ là đế thích thiên? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sắc mặt biến, lập tức nghĩ tới đế thích thiên. Đế thích thiên, không ở nguyên lục, rất có thể là đã biết tin tức gì, đi tới thần hoang đại lục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là như vậy, Long Minh chẳng phải là muốn bị đế thích thiên nắm trong tay. Cái kia cha mẹ của hắn, tạ loạn đám người, chẳng phải là rơi vào đế thích thiên trên tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khắc này, Lục Minh có chút không bình tĩnh. Hắn nghĩ lập tức chạy về thần hoang đại lục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy, Lục Minh lại hỏi thăm một phen. Sau đó cùng Thu Nguyệt đi thẳng, hướng về thần hoang đại lục phương hướng bay đi. Hai người tốc độ thật nhanh. Không lâu sau đó, liền bay ra thần khư đại lục, bay vào vô tận trong biển rộng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên đường đi, Lục Minh xác thực phát hiện, phiến thiên địa này bất đồng, nguyên khí nồng đậm hết sức, một chút linh sơn bảo địa, linh dược khắp nơi, thần khư đại lục đều như vậy, cái kia thần hoang đại lục sẽ như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khẳng định càng thêm kinh người. Ào ào ào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong biển rộng, hải thú cuồn cuộn, tản mát ra khí tức kinh người. Võ hoàng cửu trọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh phát hiện một cái cá mập, hung ác điên cuồng hết sức. Khoảng chừng võ hoàng cửu trọng tu vi. Vùng biển này, nguyên khí đồng dạng nồng đậm hết sức. Để trong biển hải thú, tu vi cũng là tăng vọt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốc độ của hai người cực kỳ kinh người. Đang không ngừng tiếp cận thần hoang đại lục. Càng là tiếp cận thần hoang đại lục, nguyên khí cũng càng lúc càng nồng nặc. Không gian cũng càng ngày càng củng cố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để Lục Minh có một loại ảo giác, giống như lại trở về nguyên lục. Không lâu sau đó, hai người về tới thần hoang đại lục, từ Bắc Nguyên đổ bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là nồng đậm thiên địa nguyên khí. Lục Minh cùng Thu Nguyệt đều thất kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bắc Nguyên đại địa, nguyên khí nồng đậm hết sức. Hai người cảm giác đều nhanh tiếp cận cổ Nguyệt Thánh Địa. Phải biết, cổ Nguyệt Thánh Địa thế nhưng là Nguyên Sơn Chi Địa chín đại thánh địa một trong. Danh xưng thánh địa, tu luyện hoàn cảnh có thể nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng thần hoang đại lục lại sắp tiếp cận cổ nguyệt thánh địa. Hai người thi triển thần tức thuật, cải biên dung mạo khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đế Thích Thiên có khả năng ở thần hoang đại lục, còn có mặt khác đế thị người. Lục Minh không nghĩ đánh rắn động cỏ, trong bóng tối hành động mới là thượng sách. Lục Minh hóa thành một cái làn da ngăm đen thanh niên. Thu Nguyệt cũng hóa thành một cái hình dạng cô gái bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người giảm bớt tốc độ, đạp không mà đi, quan sát cái này biến hóa. Đại địa bên trên, cổ mộc che trời, rất nhiều ngọn núi phía trên, linh dược khắp nơi, thậm chí có thánh dược sinh trưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều yêu thú tung hoành giữa rừng núi. Tu vi phi thường cường đại. Tùy ý quét qua, liền phát hiện rất nhiều linh hải cảnh, linh thai cảnh, linh thần cảnh yêu thú. Quả thực kết bè kết lũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ hoàng cảnh yêu thú. Cũng không ít, những cái này yêu thú lấy linh dược làm thức ăn, tu vi tăng vọt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này, cho dù là Lục Minh, cũng là có chút trợn mắt hốc mồm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó hai người phi hành, tìm kiếm đại thành, nghe ngóng tin tức. Không lâu, bọn họ đi tới một tòa bên trong tòa thành lớn, đã biết càng nhiều cặn kẽ tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phiến thiên địa này, từ 8-9 năm trước bắt đầu dị biến. Mà Long Minh xem như thần hoang đại lục chúa tể, nắm lấy cơ hội, lấy được số lớn tài nguyên. Long Minh bên trong, cao thủ số lượng tăng vọt, cường giả càng cường. Nhưng là, ở mấy năm trước, nguyên lục có cường giả đến đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt nguyên lục cường giả, Long Minh căn bản là không có cách chống cự, trực tiếp bị trấn áp. Long Minh cũng bị chiếm cứ. Đến từ nguyên lục cường giả, không chỉ một nhóm, có mấy nhóm chiếm cứ thần hoang đại lục các phiến địa hạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ thần hoang đại lục là nguyên lục cường giả chúa tể. Long Minh cường giả hoàn toàn bị nguyên lục cường giả khống chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tâm có chút trầm trọng. Đồng thời, hắn cũng nghe đến mặt khác một chút tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những năm này, thần hoang đại lục rất nhiều người đối thiên địa dị biến có rất nhiều phỏng đoán. Có người nói, thần hoang đại lục ở lâu đời quá khứ nhất định là một mảnh phồn thịnh địa phương. Điểm này, từ sâu trong lòng đất toát ra vô số linh dược, thánh dược có thể phỏng đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở lâu đời quá khứ, thần hoang đại lục khẳng định linh dược, thánh dược khắp nơi. Nhưng về sau, không biết rơi nguyên nhân gì, phiến thiên địa này bị Cửu Long Thần Đình cùng 9 đầu long mạch trấn phong lại. Cho nên, thần hoang đại lục mới lâm vào khô kiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ, thông đạo một lần nữa mở ra. Toàn bộ đại lục đều hồi phục. Lục Minh tâm sự nặng nề, cùng Thu Nguyệt hai người hướng về Trung Châu chạy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên đường đi, bọn họ thấy được rất nhiều người ẩn hiện ở mênh mông đại sơn bên trong, tìm kiếm đủ loại linh dược, thánh dược. Thiếu gia, có không ít người hướng về dãy núi kia đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Nguyệt nói. Lục Minh gật gật đầu. Trên đường đi, bọn họ phát hiện có không ít người hướng về một cái phương hướng bay đi. Nguyên một đám ánh mắt lửa nóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia địa phương chỉ sợ có khó lường bảo vật xuất thế. Chúng ta đi nhìn xem. Lục Minh hứng thú, sau đó cùng Thu Nguyệt hai người hướng về kia phiến phương hướng bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lâu, bọn họ đi tới một mảnh mang hoang đại sơn trước. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong núi lớn, thỉnh thoảng truyền tới tiếng thú gào. Có lớn như núi cao yêu thú tung hoành, cùng nhân tộc võ giả chém giết. Vùng núi lớn này, thật đúng là khó lường. Thánh dược khắp nơi a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hai mắt như tinh thần đồng dạng, có thể nhìn thấy mảng lớn địa hạt, cả tòa đại sơn, đứng ở trên không, mảng lớn sơn mạch, đều ánh vào trong mắt của hắn. Hắn phát hiện, dãy núi này, nguyên khí nồng đậm, linh dược thánh dược khắp nơi. Quả thực so cổ nguyệt thánh địa thánh dược linh dược còn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không khỏi nghĩ. Thần hoang đại lục ở lâu đời quá khứ, có lẽ thực rất phồn hoa. Sâu dưới lòng đất, có thánh dược hạt giống. Kinh lịch vạn cổ bất hủ. Hiện tại nguyên khí nồng đậm, đều mọc rễ nảy mầm. Bằng không, coi như nguyên khí tại nồng đậm, cũng không khả năng ngắn ngủi 10 năm không đến. Mọc ra nhiều như vậy linh dược thánh dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng dạng, tòa này mênh mông đại sơn. Cũng sinh hoạt vô số yêu thú. Đều phi thường cường đại. Thiếu gia, chúng ta cũng dẫm một chút thánh dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Nguyệt hỏi. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gật gật đầu. Lục Minh trên tay, mặc dù tài nguyên rất nhiều, nhưng người nào sẽ ghét bỏ thánh dược nhiều. Những cái này thánh dược, mặc dù bọn họ không dùng được, vốn lấy về sau, cha mẹ của hắn, còn có những người khác, khẳng định dùng tới được. Hai người xông vào sơn lâm, nhìn thấy một căn to bằng cánh tay nhân sâm, thành kim hoàng sắc, mùi thơm nức mũi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là thánh dược, đối với võ thánh mà nói, đều có tác dụng, nhưng căn này nhân sâm, có yêu thú thủ hộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, một cái cự lang, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến, có võ hoàng nhị trọng thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vung tay lên. Một đạo kình khí bắn ra, đem cái này cự lang chém giết, sau đó thu hồi màu vàng kim nhân sâm. Sau đó, Thu Nguyệt cùng Lục Minh, ở giữa rừng núi tung hoành, thu hết thánh dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thông thường linh dược, bọn họ đều chẳng muốn ngắt lấy. Một đầu sơn cốc bên trong, Lục Minh tiện tay chém giết một đầu võ hoàng nhất trọng cự xa. Lấy xuống một gốc thánh dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh âm thầm cảm thán. Trong khoảng thời gian này, thần hoang đại lục người, tu vi không tăng vọt mới là lạ. Bởi vì thánh dược nhiều lắm. Một cái võ hoàng cảnh, ăn thánh dược tu luyện, tu vi khẳng định tăng lên nhanh chóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.